Màu xanh huyền bí, chương 46, góc truyện audio.com. Hàn tả tả thực châu bò, đùng một phát là có thể đem tin đồn có thể dìm chê một nghệ sĩ trở thành thủ đoạn tuyên truyền. Vé vào buổi biểu diễn của Tang Đồng một tảng khó cầu. Trong thời gian ngắn ngủi vé vào được cửa bán sạch không còn một cái. Vé chợ đen đắt đến làm cho người ta cắn răng nghiến lợi. Tang Đồng đã sớm đưa hai tấm vé VIP cho Lương Nguyên và Lương Tiểu Nghệ. Đêm đó, Lương Nguyên rời lại tất cả hoạt động, mang theo Lương Tiểu Nghệ lăng lẽ tiến vào trong hội trường. Trong bóng tối, tất cả mọi người nín thở chờ đợi Tang Đồng xuất hiện. Đương nhiên không ai phát hiện bọn họ, Lương Nguyên tìm được chỗ ngồi dành cho tiệc khách quý ngồi xuống. Vị trí này tầm mật tốt vô cùng. Quan trọng hơn là đối diện với sân khấu, hội trưởng ánh sáng từ từ dập tắt, trên sân khấu có một bó sáng mãnh liệt rạch ra tấm màn màu đen. Đang chiếu vào người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở chính giữa sân khấu. Toàn trường sao động, những người ái mộ ở phía dưới bộc phát thét chói tai. Đinh tai nhức óc hô hào lây sang môi người, ảm nhạc dốc rách tuôn ra, người hâm mộ nhiệt tình kiềm lại lòng tràn đầy kích động. Dần dần trầm tĩnh lại, ca khúc thứ nhất, không có hiệu ứng sân khấu hoa lệ, không có vụ điệu làm cho người hoa mắt hỗn loạn, Tang Đồng cứ như vậy lẳng lặng đứng ở trên đài, chỉ có một chùm sáng bao phủ, mặc một bộ váy dài màu đen, tóc ôm sát một bên, nắm micro trước mặt, Tang Đồng nhìn chung quanh một vòng, thấy người quen dưới đài, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắm mắt lại hát lên, bối cảnh bài nhạc đơn giản tới cực điểm. Chỉ có tiếng đàn ghi, ta như có như không, lại càng làm nổi bật thêm thanh âm biến ảo của Tang Đồng. Tại trong bóng tối tĩnh mịch này, xa xa mát lạnh, giống như đến từ tiên cảnh, rót vào đâu mũi tim của mọi người, trong nháy mắt làm mềm mại lòng của mỗi những người nghe nhạc. Loại phương thức làm mở màn độc sướng này, làm lòng người nghe mê đắm, chính là minh chứng tốt nhất, có lợi nhất, một khúc vừa rồi hát xong. Đột nhiên trên sân khấu tất cả ánh đèn cùng nhau lóe lên. Lửa khói hoa mỹ kèm theo âm nhạc sục sôi, làm cho trái tim mọi người cùng nhau chấn động. Tang Đồng ở trong khói mù lượn lờ từ từ cởi ra váy dài màu đen. Ở trong tiếng thét chói tai kích động của những người hâm mộ tiêu sái hất ra y phục. Mặc quần áo bó sát người bằng da, bước theo nhịp trống sống động 10 phần. Vừa nhảy vừa hát, vô số ánh mắt mang theo sùng bái cùng si mê, nhìn chằm chằm Tang Đồng trên sân khấu vừa múa vừa hát. Ngay cả Lương Nguyên cũng bị lây dính bầu không khí như vậy. Lương Nguyên lẳng lặng ngồi ở dưới sân khấu, nhìn trên đài Tang Đồng ánh sáng bắn ra bốn phía, tình cảm trong lòng cuồn cuộn nói không rõ. Tang Đồng giống như đột nhiên thay đổi, không còn là cô thiếu nữ trẻ trung nhà bên nữ. Giống như đóa hoa trong một đêm đột nhiên nở rộ xinh đẹp. Rõ ràng không có làm ra bao nhiêu kỹ thuật nhảy mê người. Tất cả lại cố tình làm cho lòng người thần trí dao động. Không rời mắt được, giống như trong lúc bất chợt có thêm một loại khí thế, làm cho người ta cảm thấy, cô trời sinh chính là đứng ở trên sân khấu hoa mỹ để cho người ta sùng bái. Làm cho người ta càng thêm mê đắm. Trong lòng mơ hồ xuất hiện cảm giác muốn thần phục dưới chân. Đây chính là mị lực của ca hậu. Đây mới hoàn toàn xứng đáng là nữ thần ca hát Siren. Một cái ánh mắt, một câu nói, cử chỉ giơ tay nhấc chân, cũng làm cho người ta nhịn không được dõi mắt nhìn xem. Lương Nguyên đột nhiên cảm thấy, Tang Đồng như vậy, có một loại sức mạnh làm cho không người nào có thể cự tuyệt được. Cô đứng ở nơi đó. Nơi đỏ ánh sáng rực rỡ, hấp dẫn tất cả tầm mắt, lại cường thế làm cho người ta không dám vượt qua. Lương Nguyên vừa vui mừng, vừa tự hào, Tang Đồng như vậy, người khác chỉ có thể ở trong lòng tôn sùng là nữ thần mà cúng bái. Nhưng lại chỉ thuộc về một mình hắn, Lương Nguyên ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng cùng Tang Đồng trao đổi ánh mắt mà chỉ có hai người mới hiểu. Nghe cô hát một bài lại một bài. Đột nhiên cảm thấy có chút khủng hoảng không sao diễn tả. Giống như chân bảo quý giá mà không thể cất giữ kỹ. Lo lắng người khác phát hiện giá trị của cô. Sau đó sinh ra tâm tình mơ ước. Lương Nguyên nắm chặt tay, âm thầm quyết định, nhất định phải nhanh hơn, mới có thể đuổi theo bước chân của Tang Đồng, đem cô vững vàng khóa ở bên người. Trên sân khấu đột nhiên phun ra làn khói trắng phao phao. Thanh âm Tang Đồng đột nhiên cao vút, âm vực cao ngất trong trèo hoa lệ xuyên thấu lòng của mỗi người trong khán phòng. Mang theo lực hút mê hoặc kỳ diệu, tựa như câu hồn, làm cho người ta cũng nhìn không thấy những cái khác nữa. Cũng không nhớ nổi những cái khác, bên tai chỉ có tiếng hát của Tang Đồng, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của Tang Đồng. Đột nhiên, sương mù dày đặc từ từ tiêu tán, đoá hồng diễm lệ gộp lại thành một nụ hoa khổng lồ. Chậm rãi từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt bên dưới khán đài tựa như nổ tung, chỉ thét chói tai không còn những phương thức khác để diễn tả nội tâm kích động. Tang Đồng không giải thích được quay đầu lại, có chút mờ mịt nhìn một chút nụ hoa tình yêu bị đóng băng trên đầu. Sau đó quay mặt qua vui mừng nhìn về phía Lương Nguyên. Thời điểm tiếng hát tạm nghỉ, đột nhiên từ không trung len lỏi một giọng nam trầm thấp quyến rũ. Một vạn đóa hoa hồng không đủ để tôn lên vẻ đẹp của em. Chỉ muốn dùng cách này để biểu đạt lòng ngưỡng mộ của anh. Chúc mừng em đêm biểu diễn thành công tốt đẹp. À, Tang Đồng, người hâm mộ dưới đài hưng phấn hô hào. Tang Đồng lại sắc mặt có chút cương cứng, vốn cho là Lương Nguyên tạo cho cô một niềm vui bất ngờ. Không nghĩ tới cư nhiên nghe được giọng nói của Lạc Hưởng Ngôn. Tang Đồng nhất thời có cảm giác mình bị chơi xỏ. Quay đầu lại, đã nhìn thấy Hàn Tà Tà bình tĩnh đứng ở phía sau cánh gà. Chấn định tự nhiên mà mỉm cười, ý bảo Tang Đồng đừng ngừng lại. Lúc này, không biết người nào đột nhiên bén nhọn hét lên một câu. Cả cho anh ấy, sau đó vô số người hâm mộ xôi trào, liều mạng quơ múa cây đèn huỳnh quang, cùng nhau cao giọng gào thét. Cả cho anh ấy, cả cho anh ấy, cảnh tượng lãng mạn như vậy, là giấc mộng đẹp trong lòng bao nhiêu người. Mộng cảnh như vậy đã từng ảo tưởng qua vô số lần. Đột nhiên xuất hiện trong buổi biểu diễn của ca hậu. Sao có thể không lây lan sang bao người chứ? Lương Nguyên sắc mặt trầm xuống. Muốn đứng lên, lại bị người bên cạnh một phát đè lại. Lương Tiểu Nghệ đến gần hắn. Nhỏ giọng hỏi, anh muốn đi đâu? Anh có thể làm cái gì? Lương Nguyên sững sờ, chán nản tựa lưng vào ghế ngồi. Ánh mắt của Lương Tiểu Nghệ lóe lóe. Nhẹ giọng nói, ca, Tang tỷ tỷ ưu tú như vậy. Có người theo đuổi là bình thường, có lẽ đây chỉ là kế hoạch của công ty thôi. Anh yên tâm, lấy thực lực và danh tiếng của Tang tỷ tỷ hiện giờ. Tuyệt đối sẽ không vì danh lợi mà bán mình. Lời này khiến Lương Nguyên không tự chủ được nhớ tới chuyện đã xảy ra trước đây không lâu. Thở dài nói, cái vòng này có không biết bao nhiêu giao dịch bẩn thỉu. Anh lo lắng Đồng Đồng quá đơn thuần bị người ta lừa gạt. Lương Tiểu Nghệ cười cười, sẽ không, Tang tỷ tỷ rất thông minh, nếu chị ấy không muốn, ai cũng không có biện pháp lừa được chị ấy, trừ phi là cô tự nguyện, nếu không ai có thể ép buộc cô bán mình đổi lấy thành công đây. Lương Tiểu Nghệ lời nói chứa đầy hàm ý, vô cùng xảo diệu. Lương Nguyên trầm mặc, người hâm mộ hét lên một tiếng tiếp một tiếng, Tang Đồng không tự chủ được nhìn về phía Lương Nguyên. Lại phát hiện Lương Nguyên cúi đầu, Lương Tiểu Nghệ lại gần ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Hiện trường quá tối, Tang Đồng không thấy được biểu tình của Lương Nguyên, đột nhiên cũng có chút hoảng hốt. Giai điệu tiếp tục, Tang Đồng biết mình nên biểu diễn ca khúc tiếp theo, nhưng trong lòng hoảng hốt, quên mất ca từ, Tang Đồng cố gắng ổn định trạng thái của mình, dứt khoát hướng về phía micro nói, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi. Mọi người phía dưới cùng nhau hát có được hay không? Sau đó, Tang Đồng đi tới mép sân khấu, đem micro hướng về phía dưới đài. Người hâm mộ không tự chủ được cùng nhau hát lên. Hàn Tà Tà thở phào một cái, thối lui đến phía sau màn. Lạc Hưởng Ngôn hai chân bắt chéo ngồi ở phía sau. Chống cằm nhìn cô, bất mãn nói, thế nào không an bài cho tôi ghế VIP nha? Hàn Tà Tà khẽ mỉm cười. Nghiêm túc giải thích, nghe thấy giọng nói của ngài đây đã hù dọa Tang Đồng quên ca từ như vậy. Nếu như nhìn thấy gương mép của ngài, không phải sẽ bị dọa cho ngất xỉu sao? Lạc Hưởng Môn sắc mặt trầm xuống, hừ lại, qua cầu rút phán, Hàn Tà Tà không thèm để ý khoanh tay, theo như nhu cầu thôi. Không biết Hàn Tà Tà rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, đem mấy kế hoạch của công ty toàn bộ đổi hết, thay đổi tất cả thành ca sĩ chút danh tiếng xuất hiện trợ uy. Vì vậy màn diễn xuất này, Tang Đồng danh xứng với thực có một live show riêng thực sự. Vốn là kế hoạch biểu diễn chỉ có 3 tiếng, nhưng những người hâm mộ quá nhiệt tình, thanh âm gào thét không ngừng nghỉ. Tang Đồng mặc dù vừa mệt vừa đói, giọng hát cũng khàn khàn, vẫn không chịu được người xem nhiệt tình giữ lại, không thể làm gì khác hơn là lại tăng thêm 2 bài hát. Hát đến cuối cùng giọng nói cũng phiêu phiêu sắp tắt mới miễn cưỡng kéo màn che xuống. Tang Đồng thở hổn hển ngồi xuống, phía ngoài tiếng ồn ào còn chưa tiêu tán. Hàn Tà Tà vội vàng đưa cho cô một ly trà lớn thấm giọng đã chuẩn bị từ trước. Tang Đồng khát khô cả cổ, vì bảo vệ cổ họng cũng không dám uống ừng ực, chỉ đành phải kiên nhẫn một chút mím môi. Nghỉ ngơi một lát, Tang Đồng mới phát hiện phía sau đài có một ông thần đang ngồi. Lập tức lộ ra biểu tình như thấy quỷ. Làm sao anh lại ở chỗ này? Tang Đồng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm Hàn Tà Tà. Cậu mời anh ta tới. Hàn Tà Tà không chút để ý gật đầu một cái. Cậu có thể dẹp yên tin đồn. Lạc Nhị gia cũng giúp sức không ít, thậm chí lần biểu diễn này có thể thành công như vậy. Cũng có công lao của Nhị gia. Tang Đồng mới lười đi nghe Hàn Tà Tà giải thích. Trực tiếp hỏi, mời thì mời, anh ta giúp một chút chúng ta cũng nên cảm tạ thật tốt một phen. Nhưng tại sao lấy nhiều hoa hồng như vậy? Đây không phải là cố ý tạo ra tin đồn sao? Lạc Hưởng Ngôn mất hứng, mất mặt nói, cái gì tin đồn, rõ ràng là mọi người thích nghe ngóng một chút tin tức thôi. Tang Đồng cười lạnh, anh câm miệng, Hàn Tà Tà chấn định giải thích, chẳng lẽ cậu không phải muốn biết là ai vẫn luôn hãm hại cậu sao? Tang Đồng trầm mặc, đột nhiên, thanh âm nhu nhược ngọt ngào của Lương Tiểu Nghệ vang lên. Tang tỷ tỷ, em cùng ca ca tới chúc mừng chị. Tang Đồng nhanh chóng ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Lương Nguyên đang nở nụ cười nhàn nhạt, cùng Lương Tiểu Nghệ cùng nhau đi về phía bên này. Tang Đồng vừa nhìn thấy Lương Nguyên, lập tức đem chuyện không vui ném ra sau ót, trong nháy mắt đôi mắt sáng lấp lánh, Lạc Hưởng Ngôn lông mày nhíu chặt lại. Ánh mắt sắc bén quét về người đàn ông đối diện, Lương Nguyên cố ý xem thường ánh mắt tràn đầy địch ý của Lạc Hưởng Ngôn. Dịu dàng nhìn về phía Tang Đồng, khẽ cười một tiếng, Đồng Đồng, chúng ta cùng đi ăn cơm được không? Ăn mừng buổi biểu diễn của em thành công tốt đẹp. Hàn Tà Tà ôm cánh tay cười lạnh một tiếng. Tang Đồng, tớ không phải đã nói sao khi buổi biểu diễn chấm dứt sẽ cho cậu biết đáp án sao? Hiện tại vừa đúng lúc. Mọi người đều đến đông đủ, lời vừa nói ra này, Tang Đồng cùng Lương Nguyên cũng nghi ngờ nhìn về phía cô. Hàn Tà Tà thẳng tắp nhìn Lương Tiểu Nghệ, từng chữ từng câu hỏi, Lương Tiểu Nghệ, cô là có bao nhiêu ghen ghét Tang Đồng, mới có thể làm ra nhiều chuyện ác độc đi hãm hại cậu ấy như vậy. Lương Tiểu Nghệ sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, cắn môi uất ức nói, cô đây đang nói cái gì? Tôi không hiểu, Lạc Hưởng Môn cười cười cất tiếng. Vậy không bằng để tôi tới giúp cô giải thích một chút. Xà ngang nơi quay quảng cáo đột nhiên rớt xuống. Đập bị thương tôi cùng Tang Đồng, cô chắc là có ấn tượng đi. Dù sao lúc ấy cô cũng ở chỗ đó. Lạc Hưởng Môn nhìn Lương Tiểu Nghệ, từ từ tiến tới gần cô ta nói. Người kia thật thông minh, sao lại quên phòng quay quảng cáo khắp nơi đều gắn camera. Tôi vừa đúng lúc được xem trò hay à, Lương Nguyên trầm mặc tiến lên một bước, đem Lương Tiểu Nghệ bảo hộ ở phía sau. Lạc Hưởng Ngôn đối với cách làm của hắn từ chối cho ý kiến. Chậm rãi nói tiếp, lễ chúc mừng Kim Bách Linh đêm đó. Tôi chính là nhìn thấy cô ở bên ngoài ban công nhìn lén tôi cùng Tang Đồng. Mới cố ý cưỡng hôn cô ấy được rồi. Tôi thừa nhận hành động của mình lúc đó có chút ác ý, nhưng không nghĩ tới cô động tác lại nhanh như vậy. Ngày thứ hai liền đem hình đưa cho Lương Nhuận Long. Lương Nhuận Long là chủ biên giải trí Tiên Phong. Trong nghề có tiếng xấu bàn tay ma quỷ, nghệ sĩ bị hắn ta hủy hết không biết có bao nhiêu. Tang Đồng trầm mặc nhìn Lương Tiểu Nghệ. Tiểu Nghệ trong mắt đã ửng hồng, từng viên nước mắt lăn xuống, vừa vô tội vừa đáng thương, nghẹn ngào lắc đầu một cái, một chữ đều nói không ra lời. Hàn Tả Tả hận hận nói, những thứ này còn chưa tính, nhưng tôi thật không nghĩ tới cô sẽ âm độc như vậy. Cô cư nhiên cố ý từ nội bộ công ty gọi điện thoại cho Tang Đồng lừa gạt cậu ấy đi tiếp rượu, cô có biết hay không? Tang Đồng bị người bỏ thuốc thiếu chút nữa bị cưỡng bức. Lương Tiểu Nghệ, cô thật là đáng sợ. Lương Nguyên chợt quay đầu lại, không thể tin nhìn Hàn Tả Tả. Hàn Tả Tả châm chọc cười lên, thế nào, không tin, ngày đó Tang Đồng xảy ra loại chuyện đó. Trước tiên gọi điện thoại cho anh nhờ giúp đỡ. Nhưng anh thì sao, anh tắt máy sau đó cậu ấy sợ ảnh hưởng công việc của anh. Mặc kệ chó hoảng sợ bao nhiêu cũng không nguyện ý quấy rầy anh. Lương Nguyên, anh làm cái gì, anh trừ để mặc cho lòng tốt của em gái anh lần lượt tổn thương Tang Đồng. Anh còn làm cái gì? Hàn Tả Tả chất vấn khiến Lương Tiểu Nghệ không nhịn được. Đứng ở bên cạnh Lương Nguyên lớn tiếng nói, không cho cô nói anh tôi như vậy. Hàn Tả Tả gật đầu một cái, thờ ơ nói, vậy cũng tốt, không nói Lương Nguyên vậy cứ tiếp tục nói cô được rồi, cô cho rằng cho Lương Nhuận Long phí bịt miệng nên hắn ta cái gì cũng không nói sao. Hắn là loại người nào chứ, ai cho tiền nhiều hơn sẽ nghiêng về phái kẻ đó. Cô bẻ cong sự thật, tung tin vu oan Tang Đồng dựa vào Dương Húc Văn đi cửa sau để được nổi tiếng. Bán thân thể của mình đổi lấy danh hiệu ca hậu Lương Nhuận Long đều đã khai hết tất cả rồi. Lương Tiểu Nghệ, cô bây giờ còn, đủ rồi, Lương Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng. Xung quanh mọi người không tự chủ ngừng lại. Lương Nguyên mệt mỏi vuốt vuốt trán, nhàn nhạt hỏi, Đồng Đồng, em mời bọn anh tới buổi biểu diễn của em, chính là để sau khi kết thúc nhục nhã Tiểu Nghệ sao? Tang Đồng chợt trợn to cặp mắt. Không thể tin nhìn về phía Lương Nguyên, Lương Nguyên cười khẽ một tiếng, không có bằng chứng cụ thể, các người bịa đặt như vậy cùng Lương Nhuận Long có gì khác nhau chứ? Hàn Tả Tả sắc mặt tối sầm, giận không kềm được mắng, Lương Nguyên, con mẹ nó anh bị Lương Tiểu Nghệ tẩy não rồi. Tang Đồng nhẹ nhàng kéo Hàn Tả Tả sắp bùng nổ, đi tới trước mặt Lương Nguyên, thẳng tắp nhìn hai mắt của hắn hỏi. Trong mắt anh, em chính là hạng người như vậy sao? Lương Nguyên không nhìn cô, đem Lương Tiểu Nghệ kéo lại nhàn nhạt nói. Vậy em có thể giải thích Vinh Hiển tại sao lại hết sức quan tâm giúp đỡ em ư? Tang Đồng hết sức thất vọng. Cười chua xót cười, Lương Nguyên, anh biết không? Thật ra thì em sớm đã biết là Lương Tiểu Nghệ ra tay rồi. Lời này vừa nói ra, Hàn Tả Tả cùng Lạc Hưởng Môn cũng ngoài ý muốn nhìn nàng. Cách chương.